em định bắt bộ não của tôi tưởng tượng hình dáng của em khi mặc những bộ đồ này. Xin lỗi, tôi không thạo vụ đó. Em mau mặc vào, gocchuyenaudio.com, cho tôi xem, bộ đầu tiên là áo phông màu trắng và quần dài màu gạo. Khi Giản Giao đi ra ngoài, Bạc Cận Ngôn ngồi trên ghế sofa, tay trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Anh ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rồi kết luận, không được, Giản Giao chỉ còn cách đi thay bộ khác. Mùa hè quần áo mỏng, muốn tìm bộ đồ có thể gắn camera đầu lỗ kim và máy nghe lén sao cho không lộ liễu thật sự chẳng dễ dàng. Giản Giao thay liền 4-5 bộ đồ. Lần nào Bạc Cận Ngôn cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt, thỉnh thoảng còn kêu cô quay một vòng, để xem sau lưng có chỗ nào thích hợp lắp máy nghe lén. Giản Giao có cảm giác cô là một người mẫu trình diễn dưới đôi mắt xét nét của boss. Điều này khiến hai má cô dần nóng ran, cô âm thầm ảo não. Bởi vì đến nhà Bùi Trạch nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ mua từ thời sinh viên, bây giờ đã rất lỗi thời. Nếu sớm biết phải diện trước mặt Bạc Cận Ngôn, cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn. Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn quyết định một bộ váy cotton kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời. Đầu camera nhỏ hình tròn màu đen gắn vào cổ áo hình chữ V, trông giống cái cúc lấp lánh. Máy nghe lén được gắn dưới ghim cài áo. Tiếp theo là thử máy liên lạc. Việc này phiền phức một chút bởi vì phải nhét vào tai Giản Giao. Giản Giao ngồi trên một cái ghế vuông, Bạc Cận Ngôn đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu nhón tay đi đến bên cô. Giản Giao có cảm giác bản thân biến thành một đặc công, cô hưng phấn chờ đợi anh gắn máy liên lạc. Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống, để bằng chiều cao với cô. Anh nhìn chằm chằm tai Giản Giao, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phảng phất bên tai. Giản Giao cảm nhận thấy, đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tai cô, khiến cô hơi tê tê, hơi nong nóng và nhồn nhột. Một lúc sau, Giản Giao hỏi, anh đã bỏ xong chưa? Chưa, Bạc Cận Ngôn trả lời, ngón tay tôi không thể thò vào bên trong. Giản Giao cúi đầu quan sát, ngón tay Bạc Cận Ngôn tuy rất dài nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ. Giản Giao đành cầm máy liên lạc mini, để tôi tự làm, Giản Giao dè dặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tai, chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ? Giản Giao hỏi, rơi, vì vậy ngày kia em đừng có lắc đầu mạnh quá. Tôi sẽ chú ý, sau khi thử một lượt thiết bị, Bạc Cận Ngôn còn đưa cho Giản Giao máy kích điện màu đen cỡ nhỏ để cô phòng thân. Sao sao sao ngày hôm sau là thứ bảy, Bạc Cận Ngôn cả ngày không ở nhà, anh chỉ nói với Giản Giao đi sắp xếp một số việc. Đến sáng ngày chủ nhật, Giản Giao chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh. Cô hơi căng thẳng, tôi đi đây, trước đó cô hỏi Bạc Cận Ngôn làm thế nào để bảo vệ cô. Anh chỉ nói, tôi sẽ tự sắp xếp, em không cần lo lắng vụ này. Bạc Cận Ngôn đang uống sữa đọc báo, bắt gặp vẻ khẩn trương trên mặt Giản Giao, anh mỉm cười. Đừng căng thẳng, bọn họ không ngu ngốc đến mức giết chết em tại nhà riêng. Giản Giao hết nói nổi, có lời động viên nào như anh. Giản Giao bắt taxi đến nhà Bùi Trạch, lúc xuống xe trong lòng vẫn hơi nơm nớp bất an, cô nói nhỏ. Tôi đến rồi, ừ tôi biết, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bạc Cận Ngôn. Giản Giao tưởng anh theo dõi qua camera đầu lỗ kim, ai ngờ anh nói tiếp. Tôi ở sau lưng em, Giản Giao gần như quay người ngay lập tức. Cô nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen, chính là chiếc xe Phó Tử Ngộ vẫn lái từ dòng xe cộ nhanh chóng dừng lại ở vị trí được đỗ xe bên lề đường. Sau đó, cánh cửa kính màu thẫm từ từ hạ xuống, một cánh tay đàn ông thò ra ngoài, gác lên cửa sổ. Anh muốn, gocchuyenaudio.com, thông qua động tác này để báo hiệu cho cô biết sự tồn tại của anh. Giản Giao cười tủm tỉm, sự sắp xếp của anh, chính là một bước không rời, theo cô đến đây. Giản Giao cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng, mạnh dạn đi vào bên trong. Cách chương.